Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 495: Ai là cái cuối cùng? 50. Chương 496: Ai là cái cuối cùng? 50. Dù là cái quỷ này không phải quỷ gối trên người mình, nhưng là kim qua cũng có thể cảm đồng thân thụ, cảm thấy đau. Chu Ái Cầm chỉ cảm thấy mình trong nháy mắt liền phải chết. Lồng ngực của nàng, bụng của nàng, bị trước nay chưa từng có trọng kích, đau, nhưng là lại không thể vẹn vẹn dùng đau để hình dung nàng hiện tại cảm thụ. Choáng váng cảm thụ bên trong, Chu Ái Cầm lần đầu cảm thấy tử vong cách mình gần như vậy. Đinh Trúc có thể cảm giác được dưới đầu gối của mình Chu Ái Cầm thân thể tại đột nhiên căng thẳng. Về sau, liền cấp tốc mềm mại buông lỏng ra. Đương nhiên loại này buông lỏng hoàn toàn không phải tự nguyện, mà là lâm vào trong hôn mê vô ý thức gây nên. Vươn tay sờ soạng một chút đối phương miệng mũi. Dù nhưng đã hôn mê mà không có ý thức, nhưng là đối phương còn sống. Nàng không chút do dự từ Chu Ái Cầm trong tay đem súng lục cho nạp làm hữu dụng. Lại từ trên người của đối phương mò tới mấy cái băng đạn đồng dạng thu vào về sau mới đứng lên. Quay người nhìn về phía Kim Qua. Lúc này Kim Qua đang đứng ở một loại mộng bức trong trạng thái. Bởi vì ngay tại vừa rồi, Lý Khang rốt cục ngã xuống. Công bằng đúng lúc nện chúng ở trong ngực của hắn. Đối phương kia bị Đinh Trúc dùng thập tự nộ xuyên qua vết thương, đang không ngừng chảy ra dinh dính óc, cùng máu tươi hỗn hợp lại cùng nhau, tạo thành một loại làm người buồn nôn hương vị. Kim Qua nhìn đứng ở cách đó không xa Phương Anh. Trên mặt của nàng rất sạch sẽ, tóc cũng chải vuốt rất chỉnh tề. Mặc trên người một bộ áo rách kít công kích, trên ống quần phủ lấy một đôi phòng ngừa bạo lực giày. Chỉ nhìn mặc đồ này, Kim Qua liền biết chết ở trong tay đối phương người đến cùng có bao nhiêu. Hắn bỗng nhiên ý thức được, nữ sinh này cho tới bây giờ đều không có gây nên bất luận người nào chú ý. Liền xem như phát thanh đã tuyên bố nàng là 20 cái sống sót người một trong, bọn họ vẫn không có chú ý tới nàng. Đây rốt cuộc là Phương Anh ẩn tàng quá mức triệt để, vẫn là bọn hắn mắt mù quá mức triệt để? Từ đầu tới đuôi Tạ Xuân Hòa bọn họ liền vẽ ra cần cảnh giác đối tượng phạm vi, nhưng là cái phạm vi này bên trong là không có Phương Anh. Liền xem như cho tới bây giờ, đến đã chỉ còn lại 20 người hiện tại, bọn họ để phòng bên trong phạm vi vẫn không có Phương Anh. Đại khái, tại tất cả mọi người trong tiềm thức, nữ sinh này kỳ thật có thể sống đến bây giờ hẳn là dựa vào khắp nơi ẩn núp cùng trà trộn A. Mãi cho đến hiện tại, Kim Qua mới biết được người có đôi khi sẽ bị cái này quán tính phán đoán lừa gạt có bao nhiêu. Thảm ẩn y hắn cứ như vậy nhìn xem Phương Anh, nhìn xem nàng mặt không thay đổi nhìn mình, nhìn xem nàng hay dùng động tác như vậy hướng phía đã ngất đi Chu Ái Cầm trên đầu đánh một thương. Liền ngay cả Kim Qua chính mình cũng bị kia to lớn tiếng súng cả kinh nhảy một cái. Thế nhưng là nữ sinh này liền một điểm dư thừa biểu lộ đều không có. Giết một người loại chuyện này trong mắt của nàng tựa hồ căn bản là không đáng giá được nhắc tới. Thẳng đến nữ sinh này từng bước đi hướng mình thời điểm, Kim Qua tựa hồ mới từ loại này trong lúc khiếp sợ tìm tới chính mình thanh âm. Hắn bỗng nhiên nuốt nước miếng một cái, mang theo không dễ dàng phát giác run rẩy. Ngươi là muốn giết ta sao? Ngươi biết Tạ Xuân Hòa ở đâu sao? Đinh Trúc đối với Kim Qua lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cứ việc phi thường nhạt nhẽo, nhưng là Kim Qua vẫn là từ trong đó cảm giác được đối phương khinh thường. Vì cái gì khinh thường? Kim qua về sau nghĩ, đoán chừng lúc ấy nét mặt của mình cùng vấn đề đều quá ngu. Nhưng là tại lập tức, hắn tất cả lực chú ý đều đã đánh trúng ở Đinh Trúc đặt câu hỏi phía trên. Ngươi tìm già, Kim qua chần chờ mở miệng, nhưng là lập tức liền ý thức được cái gì. Thế là chăm chú ngậm miệng lại, cũng không tiếp tục nói một chữ. Bất quá liền xem như ba chữ này cũng đã để Đinh Trúc tìm tới chính mình muốn đáp án. Từ nàng lái xe tới đây trên đường đi, Đinh Trúc vẫn luôn đang suy nghĩ tại phát thanh trong đại lâu bị dọn đi máy vi tính kia là ai làm ra. Cuối cùng nàng từ Thang Bảo Vân đã từng trong lời nói tìm được đáp án. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Tạ Xuân Hòa. Tạ Xuân Hòa muốn máy tính làm cái gì? Đinh Trúc nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng là nghĩ mãi mà không rõ không có nghĩa là nàng không thể kết luận một sự kiện. Đó chính là Tạ Xuân Hòa khẳng định phải dùng máy tính làm một kiện đại sự. Tóm lại sẽ không là chơi đùa loại chuyện này. Nàng thậm chí lớn mật phỏng đoán, chuyện này có lẽ cùng mục đích của mình là tương hợp. Thế là, nàng khi nhìn đến Kim qua trước đó liền làm xong quyết định, tìm tới Tạ Xuân Hòa. Đương nhiên, liền xem như Tạ Xuân Hòa làm được sự tình cùng mình trái ngược cũng không có quan hệ. Giết chết một cá nhân đối với Đinh Trúc cho tới bây giờ đều không phải vấn đề gì. Cứu Kim qua chỉ là thuận tay mà làm, bởi vì tại loại tình huống kia phía dưới, nàng cảm thấy Lý Khang cùng Lý Chính Nghĩa hai người coi như có thể bị nàng chế phục đoán chừng cũng sẽ không nghe nàng. Chứ đừng nói là Chu Ái Cầm Ni chỉ có Kim qua, cái này ở vào yếu thế Kim qua, nói không chừng có thể từ trong miệng của hắn móc ra một điểm gì đó tới. Bất quá, Đinh Trúc ngay từ đầu đặt câu hỏi, chỉ là báo tùy tiện hỏi một chút thái độ, cũng không nghĩ tới sẽ từ đối phương nơi đó cầm tới cái gì đáp án. Nhưng là đối phương lại cho nàng mang đến một cái to lớn ngoài ý muốn. Nhìn, cái này Kim qua chẳng những biết Tạ Xuân Hòa ở nơi đó, vẫn là cùng Tạ Xuân Hòa một đám. Nếu không sẽ không ở thời điểm này dĩ nhiên lựa chọn ngậm miệng yểm hộ hắn. Chỉ tiếc, Đinh Trúc không có có tâm tư cùng Kim qua đến tiến hành cái gì tâm lý chiến. Nàng chỉ cần biết Kim qua biết Tạ Xuân Hòa ở đâu là được rồi. Thế là nàng nói, dẫn đường, dẫn đường. Kim qua có chút không rõ Phương Anh tư duy thôi diễn trình tự. Câu nói trước còn đang hỏi Tạ Xuân Hòa ở đâu, câu nói tiếp theo vậy mà liền đã để mình dẫn đường. Lập tức Kim qua trong lòng trầm xuống. Nàng đoán được cái gì không? Đương nhiên là đoán được. Đinh Trúc biết rồi Tạ Xuân Hòa hạ lạc, tâm tình không tệ. Nàng nói, mang ta đi tìm Tạ Xuân Hòa, ta không biết hắn ở đâu. Ta vẫn luôn là một người. Tạ Xuân Hòa hiện tại đang tại làm một kiện nói không chừng có thể cứu vớt tất cả mọi người sự tình. Kim qua khẽ cắn môi, hắn không đường như thế nào cũng không thể đem bán, cho nên hắn kiên quyết không thừa nhận. Kim qua càng như vậy con vịt chết mạnh miệng, Đinh Trúc thì càng cảm giác được cái này Tạ Xuân Hòa đang làm cái gì sự tình gì. Nàng cười lạnh, Kim qua, ngươi nhìn ta quần áo trên người, ngươi có phải hay không là cảm thấy những vật này đều là điện thoại tặng kèm tài khoản? Dĩ nhiên không phải, Kim qua mình cũng từng giết người, cũng từng lĩnh hôm khác bên trên màu trắng dù nhảy. Tự nhiên mà vậy biết trước mặt nữ sinh này thứ ở trên thân là thế nào đến. Đối mặt dạng này vô cùng có áp lực nữ sinh. Đối mặt dạng này một cái tùy tiện liền giết chết ba người nữ sinh, Kim qua áp lực nói không lớn là không thể nào. Nhưng là tại thời khắc này, hắn bỗng nhiên liền sinh ra một loại anh hùng khí khái tới. Đó chính là, cho dù chết ta một cái lại có thể thế nào, chỉ cần có thể đổi được hết thảy mọi người mệnh, như vậy ta nguyện ý vì bọn họ nỗ lực chính ta tính mạng quý giá. Thế là hắn hung hăng cắn răng, cúi đầu, hít một hơi thật sâu, gần như là thấy chết không sờn trả lời. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, cùng lắm thì ngươi giết ta chính là. Đinh Trúc lại nhìn xem kim qua kia không ở tại run rẩy, thân thể nhịn không được cười lên. Hết chương.